Quý nữ yêu kiều, chương 100, góc truyện audio.com. Từ Trọng Xuân thật ra thì sớm nên đi, nhưng ông ta không có chút nào muốn đi, tuổi đã cao, nên cũng nhàm chán, ông cả đời này theo đuổi chính là nhìn đùa giỡn tìm việc vui gì, mà cả đời chẳng có chuyện đặc biệt gì. Đại khái là như thế này, ông vô tri vô giác đến hơn 70, mặc dù người đã già, nhưng cũng không thể tước đoạt ông quyết tâm tìm cho mình việc vui, mà bây giờ, ông quyết định thường trú phủ tướng quân không đi. Phải biết, ông lúc còn trẻ thường ở quán trà cắn hạt dưa xem diễn trò, đối với tuồng có hứng thú nhất chính là Sở Ngũ tiểu thư. Còn toàn thân tất cả đều là bí ẩn, ông không ở nơi này xem rõ ngọn ngành thế nào sẽ phụ lòng mình. Hơn nữa, ông thế nào đều không hiểu, nàng làm sao lại sẽ có thể tự mình châm pháp, mặc dù không thành thạo, mặc dù còn có chút tì vết nhưng ông khẳng định Tiểu Linh đang có thể. Ông bây giờ hoài nghi, mình có phải có tật mộng du hay không, trong mộng du, ông đã thu một tiểu đồ đệ như vậy. Suy nghĩ một chút quả thực là không rét mà run, dù sao người ta thế nào cũng có thể tìm được ông, vậy ông dứt khoát không cần đi, ở lại chỗ này, cũng thật thú vị. Ôm tâm tư như thế, Từ Trọng Xuân liền trực tiếp ở lại, ông còn hảo tâm nói cho Hòa Linh. Thật ra thì ta đều là vì tốt cho ngươi. Hòa Linh nhíu mày nha một tiếng, ông tiếp tục nói, cái người này sao có thể gây chuyện chứ, chính ta nơi này, cũng là giúp ngươi, nếu không ngươi ở đây gặp phải chuyện gì, tìm người cũng không tìm được. Mới mấy ngày Tiểu Linh đang nhà bọn họ cũng đã cùng Mai Cửu, Lục Hàn có quan hệ theo công lực này gây chuyện, ông nếu như không có ở đây, sợ là Tiểu Linh đang đã sớm cho mình tự tìm đường chết. Hòa Linh nhìn y tốt bụng như vậy, khoát tay Từ Trọng Xuân ngồi xuống, Hòa Linh chống cằm hỏi ta đây mấy ngày lật sách cũng không có phát hiện cái vật gì cùng thất tinh trận có liên quan, ông có biết không? Nói cho ta một chút, Từ Trọng Xuân ưỡn ngực, người đây là đã tìm đúng người, chuyện như vậy ta hiểu biết rõ đó nha. Thất tinh trận là sớm mấy năm trên giang hồ tương đối truyền lưu, chỉ là hiện tại giang hồ thế yếu, căn bản những thứ đồ này cũng đều thất truyền. Có điều ngay cả là thất truyền, khẳng định vẫn là có một hai người biết, cũng không phải là cả nhà đều chết hết, không biết những thứ này đúng không? Hòa Linh ừ một tiếng, tiếp tục nghe giảng. Ừ, thất tinh trận thật ra thì còn phối hợp rất nhiều ám khí cơ quan, sau đó chọn 7 người bản lĩnh không tệ đứng thành 7 vị trí, đồng thời khởi động cơ quan, bình thường vì bảo đảm lực sát thương của thất tinh trận, trong cơ quan tên cũng sẽ tẩm độc cùng vết thương Lục công tử chịu một dạng. Hòa Linh gật đầu, bày tỏ mình biết rồi, nàng lại suy nghĩ một chút lấy ra đồ trang sức của mình. Ông nhìn xem, bộ trang sức này của ta, người xem làm thợ cái gì, có thể biết lai lịch không? Hòa Linh tò mò hỏi, mặc dù biết có thể ông cũng sẽ không biết nhưng tóm lại là cho dù có một hy vọng, dù sao Từ Trọng Xuân ở trên giang hồ đi lại nhiều năm như vậy, biết được cũng nhất định không ít. Từ Trọng Xuân nhìn một chút thở dài nói, đúng thật là đồ tốt, Hòa Linh gật đầu chỉ là nghe Từ Trọng Xuân nói như vậy, nàng cũng hiểu, ông cũng không biết. Hòa Linh không ăn cơm. Mấy ngày nay Hòa Linh đều ở đây trong nhà đọc sách cũng không quản phía ngoài thị phi, phải biết hiện nay bởi vì chuyện của Sở Hòa Chân, Sở Phủ đã làm thành một mớ hỗn độn. Hòa Linh biết được Hòa Chân, góc truyện audio.com, chắc chắn liên quan vô cáo nàng, nhưng nàng dám nói gì đây? Tóm lại là không thể nói âm mưu của mình chưa thành công chứ? Nếu như thật là như vậy, Sở tướng quân mới thật sẽ thống hạ sát thủ. Nói những thứ khác ngay cả một chứng cơ cũng không có, thậm chí tròn cũng tròn không hơn, Sở lão tướng quân căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, nếu như là có một tia hoài nghi, Sở lão tướng quân Điền Đạc còn cũng đi qua hỏi thăm, nhưng trên thực tế cũng không có. Vậy đã nói rõ, Hòa Chân cháu gái này, đã bị ông bỏ qua. Hòa Linh suy nghĩ một chút tổ phụ của mình, đột nhiên đã cảm thấy ông cũng rất đáng thương, ông xuất thân không tốt lắm, vì vậy đối với danh vọng có quá mức chấp nhất, chính là vì vậy ông không quan tâm mỗi người, nếu như khiến Sở gia không tốt, ông sẽ không buông tha bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ, ông liên tiếp thất vọng, thân thể mình cốt không tốt, đã không thể làm một con cờ tốt để dùng, mà Hòa Chân lại gây ra chuyện như vậy, nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh cảm thán, thật là không có chuyện việc như ý. Lão nhân đáng thương, dĩ nhiên, đáng thương này, có phải mang theo một chút hả hê hay không, Hòa Linh mình cũng không suy nghĩ nhiều. Hòa Chân mặc dù xảy ra chuyện như vậy, nhưng là bởi vì cuối năm, chỉ còn lại mấy ngày sẽ phải lễ mừng năm mới, ngược lại cũng tạm thời không có tiếp tục động tác. Tóm lại đã biết thân phận, năm sau đại khái phủ thừa tướng sẽ phải tới cửa xin cưới. Hòa Chân mới 12 tuổi qua hết năm cũng chẳng qua 13. Mà bổn triều có lệ, tròn 14 tuổi lại vừa gả cưới. Nếu là nhà người bình thường có chuyện như vậy, cũng liền dùng cỗ kiệu khiêng người đi, những thủ tục khác đến tuổi bổ sung sau. Nhưng mặc kệ là tướng phủ còn là Sở gia, đều không phải là tiểu môn tiểu hộ, nếu như rõ rệt làm trái với luật lệ, vậy thì thật là mình tự tìm chết, chính là vì vậy, cho dù là Hòa Chân đính hôn, cũng không thể lập tức thành thân, ít nhất phải ở trong phủ ở lại một năm. mà đồng thời, sở tướng quân đối với trong phủ đề phòng rõ ràng lại xâm nghiêm rất nhiều, không chỉ có như thế, cũng cho mấy tiểu thư một ma ma, nói là giáo tập ma ma. Phân phối đến Hòa Linh bên này, là một ma ma họ Cổ. Cổ ma ma năm xưa là cung nữ trong cung, sau lại thành ma ma, lớn tuổi cũng không thể ở trong cung tiếp tục phục vụ, chính là xuất cung, họ như vậy ma ma loại này niên kỳ lớn cũng sẽ chủ động thân thỉnh xuất cung. Dù sao, lớn tuổi tay chân chậm, ở trong cung chưa chắc được người thích mà tân tiến cung nương nương cũng đều không thích dùng lão nhân trong cung quan hệ rắc rối phức tạp, người nào lại biết được bà không phải là thân tín của người khác nằm vùng tới được. Thay vì mỗi ngày phòng bị thì không cần. Kể từ đó, thân phận của lão ma ma có mấy phần khó xử. Nhưng xuất cung lại không giống, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người rất ưa thích dùng họ như vậy từ trong cung ra ngoài lão nhân. Dù sao, nếu nói là quy củ, ai so với các bà tốt hơn. Đặc biệt nhà nào muốn con gái tiến cung, không khỏi đem những lão ma ma này thành bảo bối. Những nhà khác mặc dù không phải là coi trọng như vậy, nhưng là cũng là rất ưa thích sử dụng đám bọn họ, dù sao, quy củ được tương lai gả vào nhà chồng cũng là có thể diện. Sở tướng quân cũng không có muốn cho mấy cháu gái vào cung tìm cũng không phải là đứng đầu ma ma y phải cần, chỉ là mấy ma ma tập trung vào mấy cháu gái, không nên náo loạn nữa ra giống như là Hòa chân chính là rèm pha. Ngay cả biết được tả, góc chuyện audio.com, thừa tướng sẽ không nhiều lời cái khác chính ông nhưng cũng là cảm thấy hết sức mất mặt lúc vào chiều, luôn là giống như cảm thấy người khác đang dùng ánh mắt khác thường nhìn ông. Toàn thân đều không được nhiệt tình. Có điều cho mấy cô nương tìm mama, trong lòng ông cuối cùng yên tâm rất nhiều. Trong mấy cháu gái ông coi trọng nhất là Hòa Ngọc đi đi Le Quiden. Còn dù sao, Hòa Ngọc mẫu thân xuất thân tốt, nàng cũng dịu dàng thỏa đáng, đại gia khuê tú dáng vẻ. Sở tướng quân đối với nàng ký thác hy vọng rất cao, vì vậy tự nhiên đem người tốt nhất cho nàng. Mà Hòa Linh, lại nói, sở tướng quân mặc dù cảm thấy Hòa Linh thông minh, mà Lục Hàn hình như đối với nàng lại có hào cảm, nhưng chính ông cẩn thận nghĩ tới, nhưng lại cảm thấy Túc Thành Hầu Phủ chưa chắc sẽ để ý Hòa Linh. Dù sao, trên người nàng cứng ngạnh tổn thương cũng quá rõ ràng. Trước y là nhất thời được vui sướng làm đầu óc choáng váng mới có thể như thế, sau khi trở về suy nghĩ kỹ một chút càng phát ra cảm thấy chuyện này cũng không hết sức có thể tin, vì vậy ngược lại cũng không ở trên người Hòa Linh để nhiều hơn tâm tư. Hòa Linh là thông tuệ, nhìn chuyện cũng có độc đáo giải thích nhưng chưa chắc mỗi lần đều là như vậy chính xác. Và lại hãy nhìn xem đi, có lẽ là tổn tâm tình như vậy, sở tướng quân đem Cổ ma ma phái tới đây. Cổ ma ma lúc tới, Hòa Linh đang vùi ở trên giường ăn cháo, nghe nói ma ma đến, cũng không đứng dậy, trực tiếp gọi người đi vào. Thôi tổng quản không tự nhiên vào cửa, Hòa Linh chỉ đành phải đứng dậy tới phòng ngoài, thôi tổng quản bên cạnh chính là Cổ ma ma, một thân áo xám, gầy gò không nhiều lời, nhìn vẻ mặt bà là biết đây là một phụ nhân cực kỳ nghiêm túc, thôi tổng quản nói. Ngũ cô nương, vị này là Cổ ma ma, từ nay về sau chính là ngũ cô nương giáo tập ma ma, cô nương phải tôn kính lễ độ. Hòa Linh cười như không cười, ngài nói cái gì đó, chẳng lẽ ta không có lễ phép, tối thiểu điểm này quy củ ta còn có chứ. Tổ phụ quả nhiên là một võ quan, quả nhiên là sẽ không nói chuyện. Thôi tổng quản bởi vì chuyện Thôi Ngọc vẫn luôn có mấy phần cảm kích Hòa Linh, ngay cả nàng nói như thế cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là lại giao phó mấy câu, lui ra ngoài. Hòa Linh thấy Thôi tổng quản đi cười híp mắt, quy củ đâu rồi, ngài cũng không cần dạy, dù sao ta cũng vậy không có quy củ gì. Từ nay về sau ngài hãy cùng ở nơi này của ta đi. Cổ ma ma nghĩ tới các loại tình hình, chỉ chưa thấy qua tiểu thư nhà nào thẳng thắn như vậy, bà sửng sốt ngay sau đó nghiêm túc nói. Nếu lão gia mời ta tới dạy quy củ cho tiểu thư, ta chính là muốn dạy tiểu thư, nếu không ta như thế nào hướng lão gia giao phó. Tiểu thư nếu không thích ta có thể cùng lão gia nói thay đổi người, nhưng là chỉ cần chính ta ở đây, liền nhất định phải tuân thủ theo quy củ đấy. Hòa Linh thổi phù một tiếng liền bật cười, nàng trên dưới liếc Cổ ma ma một cái, nói. Ngươi đùa giỡn sao, ngươi ở đây ta liền phải tuân thủ quy củ của ngươi. Ngươi không phải là đầu óc nước vào chứ, ta cho ngươi biết trong căn phòng này, trước tới nay ta luôn là người nói, về phần ra khỏi cái cửa phòng này ta cũng vậy chưa từng có sợ qua người nào. Hòa Linh lười biếng đứng dậy, nếu như ngươi hiểu chuyện liền nghe ta mà nói. Cái gì cần làm thì phải làm, việc ai nấy làm, nếu không ngươi đi tìm tổ phụ của ta tốt lắm. Nói xong, Hòa Linh cũng không thèm để ý bà thẳng trở về phòng, Cổ ma ma đứng bên ngoài phòng, trầm mặc. Năm nay tuyết hình như đặc biệt, góc chuyện audio.com, nhiều, buổi sáng còn tốt, một chốc lát đã nổi lên tuyết, Chí Ninh vội vã từ bên ngoài vào cửa thấy Cổ ma ma đứng bên ngoài phòng, cũng không nói chuyện, sợ hết hồn, ngay sau đó nói. Ngươi là người nào, rất nhanh phản ứng kịp giáo tập ma ma, Mặc dù nói không biết đây là ai, nhưng cổ ma ma còn là mím môi một cái, nói. Đúng vậy, Chí Ninh lập tức nhíu mày nghiêm túc nói. Người chớ nghĩ khi dễ tỷ tỷ ta, dù là giáo tập ma ma cũng không được, tỷ tỷ ta thân thể nhu nhược kém, nếu có cái gì xấu ta sẽ không buông tha ngươi. Y nghe phía ngoài đồng song nói qua có chút giáo tập ma ma quy củ lớn hù chết người cũng có thể cho các tiểu thư chơi đùa chết đi sống lại. Y vốn là không có để ở trong lòng, tóm lại tỷ tỷ nhà y cũng sẽ không vào cung, tự nhiên sẽ không có cái gì giáo tập ma ma, cũng không nghĩ, bởi vì chuyện tứ tỷ tỷ tổ phụ thế nhưng an bài, nghĩ đến chỗ này, Chí Ninh càng lo lắng, giọng nói càng thêm nghiêm nghị, y vốn là thời kỳ đổi giọng, âm thanh cực kỳ khó nghe, nhưng y cũng không chú ý, vẫn nói chuyện. Tỷ tỷ ta tốt nhất quy củ là nhất đẳng, ngươi đừng mơ tưởng khi dễ tỷ tỷ ta. Cổ ma ma thật cảm thấy tự mình xui xẻo đến nhà, bà trong cung không thuận đương. Xuất cung lại gặp được hoa tuyệt thế chuyện như vậy, cái gia đình này cũng chưa có bình thường sao. Khi tổ phụ nói, coi chừng tiểu thư, làm tiểu thư chèn ép tổ phụ mình là một võ quan, quản gia không nói câu nào, mà bây giờ cái này tiểu công tử rõ ràng chính là uy hiếp bà cũng không nhìn ra, vừa mới cái kia diễu võ dương oai, âm dương quái khí tiểu cô nương, làm sao lại cùng nhu nhược dính vào đùa người rồi, đây căn bản cũng không thể. Nghĩ đến chỗ này, bà đã cảm thấy cả người không tốt. Không biết vị công tử này là... Ta thứ tư, tứ công tử Sở Chí Ninh tam phòng cũng không trách bảo hộ chính mình tỷ tỷ như vậy, nàng suy nghĩ một chút nói. Lão thân chỉ là dạy quy củ, không phải yêu quái ăn thịt người. Chí Ninh mắt trợn trắng, ai biết ngươi có hay không khi dễ tỷ tỷ ta, bên ngoài cũng truyền các ngươi những thứ này trong cung ra ngoài tâm quá tối. Cổ ma ma thiếu chút nữa một hơi lên không nổi, lòng đen tối. Bà nếu là lòng đen tối có thể ở nơi này bị hai tỷ đệ chèn ép sao? Nhất thời hẳn là không biết như thế nào nói mới tốt nữa. Phải biết, năm đó bà cũng là phục vụ Lâm Quý Phi đã qua đời, khi đó thân phận cỡ nào, hiện tại muốn ở trong nhà một võ quan bị chèn ép, suy nghĩ một chút ngũ tiểu thư đó nói thật đúng, quả nhiên là tập võ, không mang theo đầu óc. Tứ thiếu gia tiểu thư nói, bảo nô tỳ mang ma ma đi nghỉ ngơi. Xảo âm từ nội thất ra ngoài, mang nét cười, ma ma sẽ không khi dễ cô nương. Chí Ninh ồ một tiếng, nói tỳ tỳ chính là đơn thuần. Sắc bén quét cổ ma ma một cái, nếu như để cho ta biết ngươi khi dễ tỷ tỷ ta lột da của ngươi ra. Cổ ma ma, xảo âm mỉm cười thản nhiên, ma ma xin mời, nhà chúng ta tứ thiếu gia cũng là đau lòng cô nương. Tiểu thư nói rồi, cổ ma ma không có lập tức xoay người đi tìm lão tướng quân, đã nói lên bà cũng không muốn trở mặt vốn định lưu lại, đã như vậy, hạ mã uy một chút xíu là đủ rồi, cũng không cần nhiều. Hằng quá hóa dở, xảo âm mở ra cái ô, mang theo cổ ma ma rời đi thu xếp chỗ ở. Nàng cho cổ ma ma an bài chỗ ở mặc dù cũng là cái nhà này, nhưng là cũng không đụng tới gian phòng của tiểu thư. Cổ ma ma nhìn nam tử đứng ở dưới hiên phòng, sợ hết hồn. Bà cũng là kiến thức rộng rãi, chỉ là không ngờ, lại gặp được nam tử mang trên mặt vết thương đáng. Góc chuyện audio.com, sợ như vậy, ngược lại xảo âm cười híp mắt chào hỏi. Sở Vân, bên ngoài lạnh, tiểu thư cho ngươi vào nhà. Sở Vân lắc đầu, ta canh giữ ở cửa là tốt rồi. Nghe nói Sở Ngũ tiểu thư có một thị vệ dọa người, nghĩ đến chính là vị này. Cổ ma ma thân phận như vậy, thật ra thì không tốt tìm thêm người ta, nếu không, bà tất nhiên phải đi, cái gia đình này cũng không quá quan tâm bình thường. Tuy nói trong cung dừng lại ma ma tương đối chịu những thứ này gia đình giàu có hoan nghênh, nhưng bà là phục vụ qua Lâm Quý Phi, vừa bất đồng. Chỉ sợ nhiễm phải cái gì, phải biết Lâm Quý Phi năm đó nhưng dính dấp đến vô cổ phù thủy án, bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mặc dù chuyện này đã qua chừng 10 năm, nhưng bà trong cung trôi qua không tốt, xuất cung, vẫn như cũ. Sở tướng quân phủ có thể nhận bà, đã rất tốt. Ngài cũng chớ cảm thấy tiểu thư nhằm vào ngài, mặc kệ tới là ai, tiểu thư đều là như vậy. Lùi về phía sau ngài đã biết, chỉ cần ngài trung thành, tiểu thư sẽ không bạc đãi ngài. Xảo âm mỉm cười nói. Đánh một cái tát cho một giỏ táo, cổ ma ma hiểu, lúc này, bà cũng không có gì nhiều dựa vào. Chỉ là tướng quân bên kia là hy vọng tiểu thư hào hào học quy củ, nếu như. Xảo âm cười khanh khách nói, ma ma nơi nào không hiểu, tướng quân ở đâu là hy vọng tiểu thư học quy củ đâu rồi, chỉ là muốn nhiều ma ma chăm sóc thôi, dù sao các cô nương tuổi cũng nhỏ, có một số việc nhỏ, là không cho phép, có một ma ma, cũng tốt rất nhiều. Ra cửa cái gì, cũng sẽ không mất thái. Xảo âm câu nói có hàm ý khác, cổ ma ma không phải đứa ngốc, nghĩ đến trước Sở gia tứ tiểu thư chuyện tình, lập tức đã hiểu. Bà cực ít cười, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, đa tạ cô nương chỉ điểm. Xảo âm lắc đầu, những thứ này đều phải, ngài tự nhiên cũng là thông minh, có một số việc nhỏ tự xem là tốt, lâu ngày rồi, ngài liền hiểu. Cách chương.